Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 60, số 13. Địch Mạc thí nghiệm mục tiêu cuối cùng nhất, là sáng tạo theo địa ngục trở về ác quỷ sao? Không, âm thầm lắc đầu, Sở Dịch rất nhanh liền phủ định lúc trước suy đoán ra ý nghĩ. Chợt phóng ra Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, rõ ràng cảm giác được từ Louis đám ba người thuận lợi phục sinh về sau. Có từng sợi không rõ khí tức tới gần Mihawk, Tiger thụ thương bóng người. Không khỏi tâm đạo, không, Địch Mạc mục tiêu cuối cùng nhất không có khả năng giới hạn tại sáng tạo địa ngục trở về ác quỷ đơn. Giản như vậy, sáng tạo địa ngục trở về ác quỷ. Giống như là Louis bọn họ như thế linh hồn bất diệt. Nhục thân bất tử quái vật. Chỉ là hắn mục tiêu bên trong bước đầu tiên mà thôi. Kết hợp Địch Mạc liên quan tới nhân tạo trái ác quỷ nghiên cứu. Giống như dâu đen giống như. Khiến người ta có thể nắm giữ nhiều loại trái cây năng lực nghiên cứu đến xem. Chỉ sợ Địch Mạc. Là muốn trực tiếp đem đại hải trình biến thành nhân gian luyện ngục. Biến thành hắn khoa học cuồng nhân Địch Mạc thống trị thế giới. Cho nên, đến, Sở Dịch đen nhánh con ngươi phía trên, dần dần bao phủ lên một vệt tinh hồng sắc màu, chợt nắm chặt Tu La chi nhận thời điểm, tại tòa này tràn ngập ác ma khí tức trên hòn đảo. Sở Dịch trong đầu thì sinh ra một cái kiên định mục tiêu. Cái kia chính là giết chết khoa học cuồng nhân Địch Mạc. Hủy đi hắn tất cả nghiên cứu, bởi vì hắn là so thiên long người càng thêm đáng sợ, càng thêm có năng lực phá vỡ cái thế giới này tồn tại. Thế mà đứng đắn Sở Dịch kiên định tự thân ý nghĩ thời điểm. Bỗng nhiên, siêu, siêu, hai tiếng, Mihawk cùng Tiger cộng đồng phóng tới Louis đám ba người, làm đến Sở Dịch hơi hơi nhíu mày đồng thời. Trực tiếp cảm giác Địch Mạc ra hỏa này tính nguy hiểm càng cao. Bởi vì tại Louis đám ba người vẫn không có thể bày ra tự thân thực lực chân chính thời điểm. Bọn họ đáng sợ địa phương liền để Mihawk, Tiger, trong hải vực đỉnh cấp cường giả cảm giác được khó giải quyết. Đỏ bàn tử người cá, người giải quyết trung gian cái kia, bên cạnh hai cái giao cho để ta giải quyết. Hừ. Ngu ngốc, kiếm hào, ngươi chừng nào thì có thể ra lệnh cho ta. Giao chiến chỗ, dù là Tiger vẫn tại Mihawk trước mặt mạnh miệng, nhưng tại Mihawk vừa dứt lời thời điểm, hắn vẫn như cũ là dựa theo Mihawk chỉ thị tại tác chiến. Mà lại, khả năng giống như là Tiger dạng này tinh tu người cá không thủ đạo ra hòa. Phương diện tốc độ vẫn luôn là yếu hạng. Bất quá giống như là Louis các loại Địch Mạc dưới trướng thứ hai phân đội ra hòa. Trừ tại địa ngục chi môn lặng lẽ mở ra giai đoạn thứ nhất huấn luyện bên trong. Tiến hành như là như ma quỷ huấn luyện. Làm đến ba người bọn họ thân thể tố chất ẩn ẩn có thể áp chế phổ thông hải quân tinh nhuệ bên. Ngoài, đứng trước Tiger như này thân thể tố chất ra hòa. Louis đám ba người không bày ra tự thân thực lực. Chỉ dựa vào thân thể tố chất tác chiến vẫn tương đối khó khăn. Cho nên, cơ hồ là Sở Dịch phát hiện Mihawk, Tiger mở ra phản kích trong nháy mắt, 10.000, ngõa chính quyền. Oanh, Tiger quấn quanh Busosoku Haki, Haki vũ trang, quyền đầu, âm vang chính là rơi vào Louis lồng ngực phía trên, trước trực tiếp xuyên thấu bên ngoài huyết nhục. Về sau trên nắm tay còn kèm theo Louis trái tim tổ chức. Theo Louis lưng xuyên thấu đi ra. Cùng lúc đó, Bạch, cùng Tiger luôn luôn phối hợp rất tốt. Cũng là dễ dàng cãi nhau Mihawk xuất kiếm. Cho dù là lúc trước, tế bào bom nổ tung thời khắc bên trong. Mihawk đều dùng vũ trang sắc cứng hóa bảo trì cái này cái kia tùy ý nhặt được cành cây. Bởi vì hiện tại nhánh cây kia cũng là Mihawk kiếm. Cũng là bởi vì như thế. Tại Mihawk xuất kiếm thời điểm. Hắn chém ra vẫn là cái kia phổ thông cành cây. Chém xuống mà ra vẫn là óng ánh kiếm khí màu xanh lục. nhưng tựa như là Mi Hóc có thể xem thấu Sở Dịch, Tật Phong Lưu, Tước Phong là nguyên lý gì một dạng. Hiện nay đều là đại kiếm hào Sở Dịch cũng là có thể xem hiểu Mi Hóc xuất kiếm thời điểm. Đến cùng là nương theo lấy cái gì thói quen? Đó là cùng loại với Đường Thảo Ngõa Trấn Quyền kiếm chiêu sao? Hơi hơi nheo cặp mắt lại, Sở Dịch xem thấu Mi Hóc kiếm chiêu hàm nghĩa. Tiếp lấy thì nhìn thấy Mi Hóc chém xuống mà ra óng ánh kiếm khí màu xanh lục. Quả nhiên là như cùng hắn, Đường Thảo Ngõa Trấn Quyền giống như sắc bén. Có thể là thứ nhất mắt nhìn qua thời điểm Mi Hóc chém xuống mà ra óng ánh kiếm khí màu xanh lục, giống như là chém xuống tại Louis còn lại hai tên trên người đồng bạn, xuyên qua thân thể hai người, nhưng Sở Dịch lại là có thể rõ ràng cảm giác được. Cái kia hai sợi óng ánh kiếm khí màu xanh lục chém xuống tại Louis hai tên đồng bạn trên thân thể, chính là trực tiếp xuyên thấu đến thân thể bọn họ bên trong, giống như là đem bên trong nội tạng toàn bộ xoắn nát. Ngay sau đó lại là liền Louis hai tên đồng bạn kiên cố cốt cách đều tại qua trong giây lát hóa thành hư ảo. Rất hiển nhiên, có Louis bọn người lần thứ nhất phục sinh sự tình, Mi Hóc cùng Tiger cũng biến thành càng thêm cẩn thận. Bọn họ cảm giác muốn giết chết Louis đám ba người, nhất định phải đem thân thể bọn họ hoàn toàn hủy điệu mới có thể. Đáng tiếc bọn họ ý nghĩ là sai lầm. Sở Dịch biết điểm này, cho nên tại Mi Hóc thu kiếm, Tiger vừa mới thu hồi máu me đầm đìa quyền đầu lúc đạp lên Tật Phong bộ, trong nháy mắt chạy đến. Sở Dịch mới là bỗng nhiên sử dụng trái hi hi năng lực đóng băng thời khắc, ông óng ánh hàn khí theo thân thể tứ tán mà ra, qua thong giây lát thì đóng băng lại Louis đám ba người thân thể. Tại cực hạn lạnh lẽo bên trong, hóa thành tượng băng Louis ba người tự nhiên là không cách nào động đậy. Chỉ là, Sở Dịch bỗng nhiên đuổi đến sử dụng trái hi hi năng lực, làm Mi Hóc, Tiger rất là hiếu kỳ a. Sở Dịch, người ta đã giết chết, ngươi bây giờ xuất thủ là vô dụng. Tuy nhiên ngu ngốc kiếm hào là một kẻ ngu ngốc, nhưng tiểu quỷ ta cảm giác ngu ngốc kiếm hào nói không sai. Ngươi bây giờ xuất thủ đã không dùng. Thật vô dụng sao? Bên tai truyền đến Mi Hóc, Tiger tiếng nói, Sở Dịch thâm biểu tiếc nuối thở dài, nói ra, Mi Hóc, Tiger, thật tốt dùng các ngươi Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, cảm giác một chút, xem bọn hắn ba người có ai là chết sao? Cái gì? Bị thương thành dạng này đều có thể không chết? Sở Dịch vừa dứt lời, Mi Hóc cùng Tiger đều là không muốn tin tưởng hắn lời nói. Tranh thủ thời gian dùng tự thân Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác một chút, một giây sau, cái gì? Bỗng nhiên trợn tròn hai mắt, Tiger đầu tiên là lộ ra một bộ không thể tưởng tượng biểu lộ đến. Ngay sau đó Mi Hóc đồng tử liền hơi hơi gấp co rúm người lại, biểu thị chính mình tâm linh đồng dạng bị rung động. Bởi vì làm Mi Hóc, Tiger dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tiến hành cảm giác thời điểm, bọn họ không chỉ có phát hiện bị Sở Dịch đóng băng lại Louis ba người không có chết, mà lại bị đóng băng ở Louis ba người, lại là tại Sở Dịch đóng băng thời khắc phía dưới cấp tốc khôi phục trên thân thể bị thương. Cảm giác kia tựa như là Sở Dịch tại dùng phục sinh thanh viêm trị thương cho chính mình. Làm sao có thể? Có chút không thể tin tưởng trước mắt sự thật, Tiger trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm Sở Dịch, sau đó liền chất vấn, Sở Dịch, mấy người này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn họ là mãi mãi cũng bất tử quái vật sao? Nói một chút đi. Tiger nói xong, Mi Hóc liền hỏi tiếp, ta nghĩ ngươi khẳng định là phát hiện cái gì? Không có vấn đề, ngươi muốn nghe, ta sẽ nói cho các ngươi biết tốt. Nghe lấy Tiger, Mi Hóc tra hỏi, Sở Dịch đầu tiên là nhẹ nhõm cười cười. Nhưng ngay tại Sở Dịch thanh âm vừa mới rơi xuống, Mi Hóc, Tiger đều làm ra một bộ rửa tay lắng nghe tư thái lúc bỗng nhiên. Thần La Thiên Trinh, oanh, giống như là muốn trả lời Mi Hop. Tiger vấn đề sở dịch, sau đó chính là một cái, Thần La Thiên Trinh, đánh hướng phía sau mình. Sau đó, ngay tại Mi Hop, Tiger càng thêm hoang mang. Sở dịch vì sao muốn dùng Thần La Thiên Trinh đánh về phía không khí thời điểm. Theo sở dịch, Thần La Thiên Trinh phóng ra phương hướng. Một đạo bao phủ tại hắc bào bên trong thanh âm, đúng là chậm rãi nổi lên. Người kia chính là khoa học cuồng nhân Địch Mạc trợ thủ đắc lực. Số 13, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.